chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, Bại Vũ Thần. Soát, theo Vương Đại Đông âm thanh vang lên, một đạo mắt thường không cách nào trông thấy, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành bóng người từ trong thân thể sao sao phóng ra. Như cùng hắn hồn phách ly thể, trong nháy mắt theo Thôi Dã Chính thân thể xuyên qua, Thôi Dã Chính rốt cục đi vào Vương Đại Đông trước mặt. Giơ lên cao cao Tam Nhật Nguyệt Tông cận, không chút do dự liền là hướng về phía Vương Đại Đông đầu lâu chém xuống đi. Nhưng mà, Vương Đại Đông đầu cũng không có bị hắn chém xuống tới. Thôi Dã Chính nghi hoặc nhìn mình tay phải, chỉ gặp trước người mình trống rỗng, căn bản cũng không có tay. Tay ta đâu? Thôi Dã Chính kinh hãi quay đầu lại, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, một đoạn cánh tay rớt xuống đất, ngay sau đó là Tam Nhật Nguyệt Tông cận thân đao rơi thanh âm. Cho đến lúc này, máu tươi mới từ Thôi Dã Chính hai đoạn gãy mất trong cánh tay cuồng bắn ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là Thôi Dã Chính chiếm cứ ưu thế, hẳn là Vương Đại Đông bị giết chết mới đúng. Có thể Vương Đại Đông chỉ là đứng tại chỗ, thậm chí đều không có xuất kiếm, mà Thôi Dã Chính hai tay chính là bị chém xuống tới. Đừng nói là những thứ này người xem không biết xảy ra chuyện gì, thì liền thực lực mạnh nhất Hách Văn Đào đều không có thấy rõ phát sinh cái gì. Thậm chí liền Thôi Dã Chính chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tay lúc nào bị chém xuống đến, hắn cũng không biết, hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Gãy mất hai cổ tay truyền đến kịch liệt đau đớn nói cho hắn biết. Hắn cũng không có nằm mơ. A, Thôi Dã Chính hét thảm một tiếng, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co vào. Trong nháy mắt lại biến trở về nguyên bản lão già nát rượu bộ dáng. Ngay sau đó cả người ngửa ngã trên mặt đất, không biết là thụ thương quá nặng, vẫn là không cách nào tiếp nhận hai tay bị chảm sự thật này. Hai tay bị chém đứt, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ là có thể đón về. Nhưng cho dù là đón về, Vũ Thần cũng không phải Vũ Thần. Lúc này Vương Đại Đông chính từng ngụm thở hổn hển, vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, nếu như không phải Ngạn Ngọc nhắc nhở, hắn chỉ có thể người thi triển chữ chiến quyết mới có thể ngăn cản Thôi Dã Chính chiêu tiếp theo. Xem ra Ngạn Ngọc cũng không có lừa hắn, nàng thậm chí so chính hắn đối với hắn cũng còn muốn giải. Tại khẩn yếu quan đầu Vương Đại Đông ngộ ra truyền kỳ chiến pháp thức thứ 5. Chữ giai chiến quyết kiếm hồn, chữ giai chiến quyết, đem kiếm khí ngưng tụ là một đạo kiếm hồn vô ảnh vô hình, có thể giết địch từ trong vô hình, tuy nhiên kiếm hồn chỉ có thể ra một chiêu, nhưng một chiêu kia tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy, liền như là một người hồn phách ly thể. Một chiêu này lực sát thương tuy nhiên so ra kém đấu tự chiến quyết, nhưng thắng ở nhanh cùng ra bất ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Vương Đại Đông chỉ là bày ra một cái ra nhận động tác, hắn sát chiêu liền đã đến đâu. Vừa mới Vương Đại Đông hoàn toàn có thể dùng kiếm hồn chém xuống Thôi Dã Chính đầu lâu. Nhưng cái này dù sao cũng là tại Hoa Hạ. Muốn là giết Thôi Dã Chính khẳng định sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn chém xuống Thôi Dã Chính hai tay. Hai tay bị chặt, Thôi Dã Chính về sau không bao giờ còn có thể có ẩn thế cấp chiến lực. Thực Thôi Dã Chính là quá mức tự tin, cảm thấy Vương Đại Đông đã là đợi làm thịt cừu non. Không có khả năng lại có bất kỳ sức phản kháng. Bằng không hắn chỉ cần hết sức chăm chú phòng ngự, coi như trốn không thoát kiếm hồn, cũng nhất định có thể huy kiếm đón đỡ. Hắn bại thì thua ở đối với mình quá mức tự tin. Thắng, chúng ta thắng, chiến thần, chúng ta yêu ngươi, chiến thần vạn tuổi, hoa hạ người xem đã hoàn toàn sôi trào. Vương Đại Đông quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng. Vậy mà đánh bại không ai bì nổi Vũ Thần. Thấy cảnh này, Mai Vũ Thiên Đại trên mặt lộ ra một vệt phức tạp biểu lộ. Sư phụ nàng vậy mà cũng bại, mà lại liền hai tay đều bị chém đứt. Nam nhân này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vậy mà đánh bại thành danh mấy chục năm Đông Âm Vũ Thần. Chỉ sợ toàn bộ Đông Âm nước cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng địch nổi tồn tại đi. Xem ra, nàng cả đời này cũng báo không thù. Vương Đại Đông thu hồi Hồng Lăng kiếm, không để ý đến ngã trên mặt đất Thôi Dã Chính, mà chính là hướng trên mặt đất Tam Nhật Nguyệt Tông cận đi đến. Không, ngươi không thể lấy đi nó. Gặp Vương Đại Đông đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận nắm ở trong tay. Nguyên Cung Tây quát to lên. Tam Nhật Nguyệt Tông cận, thế nhưng là Đông Âm nước nước đao. Nếu như bị Vương Đại Đông lấy đi, nàng như thế nào hướng lên trời hoàng bàn giao? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Nguyên Cung Tây tiểu thư, ngươi sẽ không phải là quên chúng ta đổ ước đi. Chỉ cần ta thắng, cái này Đông Âm nước nước đao. Nhưng chính là ta, không được, hắn đồ, vật có thể cho ngươi. Cây đao này, không thể cho ngươi, Nguyên Cung Tây cắn răng nói. Tuy nhiên nàng làm như vậy có hại Đông Âm thể diện. Nhưng nếu quả thật để Vương Đại Đông thanh đao lấy đi, đó mới là đối Đông Âm nước lớn nhất sỉ nhục. Hắn, cái kia tốt, Nguyên Cung Tây tiểu thư, cầm thân thể ngươi đến đổi cây đao này như thế nào? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Ngươi, vô sỉ. Nguyên Cung Tây nghe vậy giận dữ. Ta vô sỉ sao? Có lẽ vậy, bất quá ngươi nếu là không nguyện ý trao đổi lời nói. Cái này đao ta nhưng là lấy đi a. Chậc chậc, thật sự là thanh đao tốt a. Vương Đại Đông đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận dơ lên. Lưỡi đao sắc bén tản ra hàn quang. Cái này xác thực là một thanh vô cùng khó được bảo đao. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cầm thân thể ta đến đổi. Vì có thể đổi về Đông Âm nước nước đao, Nguyên Cung Tây đã không lo được nhiều như vậy. Vương Đại Đông nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Không có ý tứ, Nguyên Cung Tây tiểu thư. So với thân thể ngươi, ta cảm thấy ta vẫn là càng ưa thích cây đao này. Mà lại, đây là ta đưa ta lão bà lễ vật. Ngươi, Nguyên Cung Tây hai mắt sắp phun ra lửa. Xem ra Vương Đại Đông căn bản cũng không có muốn cùng với nàng đổi đao ý nghĩ. Ngươi chờ, chúng ta Đại Đông Âm Đế Quốc là không biết từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi, Nguyên Cung Tây biết, Vương Đại Đông khẳng định không có khả năng đưa đao cho nàng. Chỉ phất tay đem Thôi Dã Chính khiêng xuống đến. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Vương Đại Đông đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận cắm vào vỏ đao lại. Sau đó kháng trên bờ vai, nghênh ngang theo trên lôi đài đi xuống. Trên chân vẫn như cũ đạp trên cặp kia dép lào. Bất quá lúc này dép lào gần như sắp muốn mục nát. Long Nhi, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta nói có thể giúp ngươi thanh đao thắng đến, thì nhất định có thể. Vương Đại Đông đi đến Long Thu Vũ trước mặt, đem Tam Nhật Nguyệt Tông cận đưa cho Long Thu Vũ. Long Thu Vũ mang trên mặt vô cùng phẫn nộ biểu lộ. Đối với Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi theo ta, mấy phút đồng hồ sau. Long Nhi, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Vương Đại Đông bị Long Thu Vũ đưa đến một chỗ không người góc rơi. Biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, Long Thu Vũ đột nhiên xoay người lại một phát bắt được Vương Đại Đông cổ áo. Mạnh mẽ đẩy, Vương Đại Đông thân thể chính là bành một tiếng hung hăng đụng ở trên tường. Vương Đại Đông đang muốn hỏi Long Thu Vũ làm sao, chính là cảm giác được trên môi mát lạnh, một cỗ mùi thơm cũng đồng thời truyền tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.